cũng bị lời nói bất thình lình của Gia Luật Giã khiến cho sừng sốt, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, cười nói. Gia Luật Vương Tử nói thật không? Vẻ mặt Gia Luật Giã chân thành nói. Tự nhiên là thật, Tiểu Vương phụng lệnh phụ vương tự mình đến đây nghênh đón công chúa đại sở, chẳng lẽ còn không đủ để tỏ vẻ thành ý? Ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ lóe lên, nhìn về phía Diệp Ly ngồi ở dưới đang cúi đầu nói chuyện với Mặc Tu Nghiêu, nói. Định Vương Phi, chuyện này vốn là do ngươi làm, trong lòng ngươi có thể có quyết định người chọn hòa thân rồi chứ? Trong lòng Diệp Ly thầm mắng Mặc Cảnh Kỳ gian trá, buổi sáng thời điểm nàng rõ ràng đã cho người trình lên danh sách người được chọn, hiện tại Mặc Cảnh Kỳ ra vẻ hoàn toàn không biết là có ý gì. Đứng dậy, Diệp Ly cung kính nói. Bẩm Hoàng thượng, quả thật đã có mấy vị được chọn. Trước khi vào cung đã sai người tấu trình lên Hoàng thượng, chắc Hoàng thượng chính vụ bận rộn còn chưa kịp thấy. Gia Luật Giã mỉm cười nhìn Diệp Ly, nhướng mày cười nói. Nếu nhân tuyển còn chưa định ra, Tiểu Vương mạo muội không biết có thể tham dự không? Các ngươi không phải nói Bổn Vương muốn đích thân chọn công chúa hòa thân sao? Bổn Vương liền chọn cho các ngươi xem một chút, nhưng, chịu trách nhiệm chuyện này chính là Định Vương Phi, thật đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Gia Luật Giã nhìn nữ tử đối diện trong lòng vui vẻ chu tính. Khởi bẩm Hoàng thượng, dù sao Gia Luật Vương Tử cũng là nam tử ngoại tộc, như thế có thể tổn hại danh dự khuê tú đại sở ta. Một đại thần trong nhà con nữ nhi vừa lúc đã ở hàng ngũ đợi tuyển đứng lên nói. Không nói trước có thể chọn được hay không, chọn đi Bắc Nhung làm thái tử phi từ đó chỉ sợ cả đời cũng thấy không hơn, không được chọn danh dự nữ nhi nhà mình có thể bị mất hết, tương lai còn thế nào lập gia đình. Dù sao thái tử phi một nước cũng là chuyện lớn, Bắc Nhung Vương Tử quan tâm cũng đúng, chỉ cần chú ý một chút là được. Vẫn ngồi ở một bên, Liễu Quý Phi đột nhiên mở miệng nói. Hoàng hậu không khỏi cau mày, nhìn thoáng qua Liễu Quý Phi. Trường hợp này Hoàng hậu cũng không nói chuyện, một Quý Phi tùy tiện mở miệng cho dù được sủng ái đi nữa cũng là không giữ phép tắc. Mặc Cảnh Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn Liễu Quý Phi một chút, Liễu Quý Phi vẫn thần sắc trong trẻo lạnh lùng, đoan chính ngồi ở bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ giống như mới vừa rồi cái gì cũng không nói. Nhìn Ái Phi bên cạnh, Mặc Cảnh Kỳ như có điều suy nghĩ, khêu mi cười nói. Nếu Ái Phi nói như vậy, thì liền y như lời Gia Luật Vương Tử nói. Gia Luật Giã mỉm cười hành lễ một cái, cười nói. Đa tạ Hoàng thượng, Mặc Cảnh Kỳ cười nói. Cũng là vì bang giao hai nước, Gia Luật Vương Tử không cần đa lễ. Cách chương.